Anh hùng ngục giam, chương 248, thủ đoạn dùng hết. Góc truyện audio.com. Hoàng giật bay đến tầng 6, sau đó đáp xuống, bắt đầu ngồi hồi máu. Hắn có ám ảnh chi vũ, dưới trạng thái không chiến đấu mỗi giây hồi phục 3 giá trị sinh mệnh, mà chim ưng thì bay cao trên không trung, vẫn duy trì trạng thái chiến đấu với Belis. Bất quá con chim ưng này quá mức yếu đuối, một lần công kích đều không chịu nổi, chỉ cần bị giết chết, vậy Belis sẽ hoàn toàn thoát khỏi trạng thái chiến đấu. Nỗ lực trước đó sẽ thành nước chảy về biển rộng. Hoàng giật hơi thở phì phò, nhìn chằm chằm Belis phía dưới. Lúc này Belis đang ra sức dập lượt terrain người. Giá trị sinh mệnh của gã chỉ còn lại 45, đã mất đi nửa cái mạng. Trận chiến này đã qua đi phân nửa. Chỉ cần nỗ lực một phen, Hoàng giật có thể lấy được công hội lệnh. Hơn 20 giây sau, lượng máu của Hoàng giật rốt cục hồi đầy. Hắn lập tức biến trở về thú vương. Một lần nữa lấy ra vũ khí, lao xuống. Lúc này, Belis đã gần đem lửa trên người dập tắt. Đã không có chó săn liên tục phun lửa, ngọn lửa đã yếu rất nhiều. Siêu, đúng lúc này, Hoàng giật đã xuống tới tầng 1, truy bộ lập tức xông đến, một chùy nện trên người của gã, một lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu, kế tiếp hắn chỉ có một lần cơ hội biến thân trong chiến đấu. Belis vừa định làm ra phản kích, nhưng mà Hoàng giật lại như thiểm điện vọt tới phương xa. Sau đó tiếp tục xoay người trở về công kích, dường như một chuỗi huyễn ảnh. Lần trùng kích cuối cùng, Hoàng giật đụng gã hôn mê 2 giây, sau đó mở ra trọng phán. Thương tổn cực lớn sinh ra trên người Belis, giá trị sinh mệnh của gã nhanh chóng giảm xuống. 2 giây đồng hồ sau chỉ còn lại 35, tước vũ khí Hoàng giật không cho Belis cơ hội phản kháng. Lập tức tước vũ khí của Belis. Tiếp tục công kích, lúc này, Hoàng giật bắt đầu tiết tấu công kích như trước đó. Đầu tiên là truy bộ, sau đó trọng phán, tiếp đó tước vũ khí, dùng ra chuỗi kỹ năng liên tiếp. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com. Rốt cục, 10 giây đồng hồ trôi qua, giá trị sinh mệnh của Belis chỉ còn lại 10. Cuối cùng, gần tử vong, ta nguyện ý lấy sinh mệnh làm cái giá phải trả. Thiêu đốt tất cả, rốt cục, Belis mở ra đại chiêu. Gã ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Thân thể bỗng nhiên bộc phát ra một ngọn lửa cháy mạnh lớn. Nuốt chửng toàn bộ không gian. Thiêu đốt tất cả, đây là công kích toàn bộ phạm vi. Vô luận trên trời dưới đất đều bị đánh trúng. Tạo thành thương tổn hệ hỏa cực lớn đối với tất cả kẻ địch trong phạm vi. Chim ưng trên không trung trực tiếp bị chết cháy. Ngay cả cho tàn đều không còn. Lúc này Hoàng giật cũng kẹt trong ngọn lửa. Loại tình huống này, cho dù là hắn mở ra tuyên án, đem Belis dắt lên không trung đều không tránh khỏi được. Bất quá bản thân hắn có 75 điểm kháng tính hệ hòa. Có thể giảm miễn 75 thương tổn hệ hòa, hơn nữa toàn bộ thuộc tính hiện tại của hắn tăng lên 100. Lần này thật ra không bị trực tiếp giết chết. Chỉ là giá trị sinh mệnh liên tục giảm xuống, mỗi giây giảm khoảng 5, giá trị sinh mệnh của Belis cũng đang giảm xuống. Cái kỹ năng này có lẽ là dùng giá trị sinh mệnh làm điều kiện. Đả thương kẻ địch 1000, tự tổn hại hết 800. Hiện tại, hai người đều đang giảm máu. Nhìn xem ai không chịu nổi trước, ngã xuống trước, lượng máu của Hoàng giật hoàn toàn không hùng hậu như Belis. Dựa theo loại tình huống này mà xem, hắn là khẳng định sẽ chết trước. Hắn không hề do dự, lập tức mở ra thời gian chi nhãn, vọt qua hướng Belis. Hiện tại, hắn có thể thấy hành động gần làm ra của Belis. Hắn sau khi tiến lên, bước tiến trở nên hơn tinh diệu rất nhiều, có thể sớm né tránh công kích của Belis, linh hoạt dây dưa với gã. Bất quá lúc này trên người của Belis quấn một tầng hỏa diễm. Có lực phòng ngự rất mạnh, giảm rất nhiều thương tổn. Hoàng giật dường như đánh vào một mai rùa. Dần dần, lượng máu của hai người càng ngày càng ít. Hoàng giật chỉ còn 30, mà Belis còn lại 6. Bên trong tòa nhà tất cả đều đã là lửa. Dường như là địa ngục nhân gian. Rốt cục, giá trị sinh mệnh của Hoàng Giật còn lại 5. Cuối cùng, tối hậu nhất bác, Hoàng Giật sử dụng kỹ năng bảo mệnh. Trong 10 giây đồng hồ sẽ không tử vong. Sau đó hắn sử dụng ra những đòn tấn công có thương tổn lớn nhất. Điên cuồng công kích Belis. Hai người đều đứng trên sợi dây tử vong. Xem ai ngã xuống trước. 10 giây, 9 giây, 8 giây. Rốt cục, tối hậu nhất bác của Hoàng Giật còn lại 1 giây cuối cùng. Mà giá trị sinh mệnh của Belis lại còn đến 2. Hoàng Giật tựa như sẽ ôm hận mà chết. Biến thân, đúng lúc này, thân hình của Hoàng Giật bỗng nhiên biến đổi, trở thành một con mèo mập khéo léo, chóp mũi nhọn dài, đây cũng là khứu bảo miêu trước đó không lâu mới tiến hóa. Hư vô, sau một khắc, hắn mở ra kỹ năng chủng tộc của khứu bảo miêu, thân thể nhất thời biến mất, cái này không phải ẩn thân, mà là chân chính biến mất, không cách nào bị điều tra được, không cách nào bị công kích chúng. Giống như một thứ không hề tồn tại, mà lúc này, thời gian tối hậu nhất bác của hắn cũng kết thúc, lượng máu của hắn chỉ còn lại đúng 1, cuối cùng, nhưng dưới trạng thái hư vô, hắn sẽ không bị bất luận thương tổn gì, ngọn lửa 4 phía vô hiệu với hắn, mạng của hắn cuối cùng được bảo vệ. Belis thấy Hoàng Giật biến mất, nhìn trái nhìn phải một chút, lại từ đầu đến cuối không tìm được, ngọn lửa trên người còn đang thiêu đốt. Đem giá trị sinh mệnh đốt cho càng ngày càng ít. Xích, rốt cục, Belis triệt bỏ cái kỹ năng này. Lượng máu trên người dừng lại ở con số 3 vạn. Nếu như Hoàng Giật vẫn là trạng thái thú vương, như vậy dùng một trọng phán là có thể giết chết đối phương. Nhưng hiện tại, Hoàng Giật đã dùng qua một lần cơ hội biến thân trong chiến đấu. Mà hắn hiện tại không phải hình thái bạch long, không cách nào dùng long uy thoát khỏi chiến đấu. Hắn chỉ có thể duy trì hình thái khứu bảo miêu, đến khi chiến đấu kết thúc mới thôi. Hiện tại, hắn ở một hoàn cảnh rất tệ. Hắn và Belis vẫn duy trì trạng thái chiến đấu. Muốn giữ mạng thì không thể nhúc nhích, bằng không hắn mà hiện ra. Đến lúc đó với chút máu của hắn, cho dù là bị Belis thổi một hơi thở chúng cũng sẽ trực tiếp tử vong. Mà hắn hiện tại là trạng thái hư vô, ngay cả thân thể cũng không có. Tự nhiên cũng không thể hồi máu, chỉ có thể duy trì trạng thái hấp hối này. Mặt khác, hắn dưới hình thái khứu bảo miêu, không cầm được vũ khí, lực công kích cũng suy yếu, chỉ có trang bị còn lại còn có thể có hiệu quả. Bất quá Hoàng Giật vẫn kiên trì đợi, trước đó hắn mua 3 món trang bị cam cấp 60 trong buổi đấu giá ở Thiên Thai Thành. Bên trong có 2 trang bị cam đều có hiệu quả chảy máu. Sau khi công kích kẻ địch, có thể khiến kẻ địch trúng trạng thái chảy máu, cho nên lúc này Belis vẫn bị thương tổn, giá trị sinh mệnh càng ngày càng ít, rốt cục, thời gian kéo dài của chảy máu qua đi, lượng máu của Belis dừng lại ở con số 1 vạn, vẫn không chết, Hoàng Giật kiên trì chờ đợi, mà Belis cũng càng không ngừng nhìn chung quanh, tìm kiếm thân ảnh của hắn. Dần dần, vài phút trôi qua, bầu không khí đã hơi ổn định xuống. Belis mệt mỏi ngồi xuống đất thở phì phò. Vù, đúng lúc này, trong hư không bỗng nhiên lóe ra một con mèo nhỏ. Hung hăng đánh trên người Belis, móng vuốt bén nhọn kéo ra vết thương thật dài. Tạo thành thương tổn, cái này chính là Hoàng Giật biến thân khứu bảo miêu. Hắn đợi vài phút sau đó, rốt cục ra tay. Hả, muốn chết, Belis vung búa to cấp tốc chém xuống mặt đất, một vòng sóng xung kích nhất thời tư tán ra, quét ngang tất cả, cho dù thân thể của Hoàng Giật có nhạy bén cũng căn bản tránh không thoát. Tối hậu nhất bác, Hoàng Giật lại một lần nữa mở ra kỹ năng chủng tộc. Trong vòng 10 giây bảo đảm không chết, vừa rồi hắn sở dĩ đợi lâu như vậy, chính là vì đợi cái kỹ năng này hồi phục hoàn tất. 10 giây kế tiếp. Hắn có thể thỏa thích triển khai công kích, lúc này thủ đoạn công kích của hắn vô cùng có hạn. Hắn không có vũ khí, kỹ năng nghề nghiệp không dùng được, chỉ có thể dùng kỹ năng chủng tộc của khứu bảo miêu. Kỹ năng ngoại lai, cùng với kỹ năng chủng tộc của thú vương, mà phương diện kỹ năng ngoại lai, mạnh nhất cũng là thế giới mặt nhật trong trang bị truyền kỳ. Nhưng sử dụng cái kỹ năng này cần 10. Giá trị sinh mệnh, Hoàng Giật hiện tại chỉ có 1 tia máu. căn bản không cách nào dùng ra cái kỹ năng này. Phương diện kỹ năng chủng tộc, đại chiêu chủng tộc của hắn cự thú biến thân đang trong hồi phục. Không cách nào sử dụng, hắn hiện tại, có thể nói là sơn cùng thủy tận, tiêu thổ, sau một khắc, hoàng giật mở ra một hiệu quả trang bị. Cái này cũng không phải kỹ năng, gần như chỉ là một hiệu quả, giống như thuộc tính tá quang. Tiêu thổ chỉ tạo thành 5, thương tổn từ lực công kích hoàng giật, nhưng chỗ tốt của hiệu quả này, là trực tiếp sản sinh thương tổn, không nhìn phòng ngự của Belis, không tồn tại vấn đề không phá được phòng ngự. Lúc này, hoàng giật tuy rằng không có vũ khí, nhưng trang bị còn lại vẫn có tác dụng, lực công kích vẫn tương đối khả quan. Lượng máu của Belis chậm rãi giảm xuống. Giá tính hô hoán, hoàng giật lại một lần nữa triệu hồi ra chó săn và chim ưng. Khống chế chúng nó ra sức công kích Belis. 3 đường công kích, 1 vạn máu cuối cùng của Belis càng ngày càng ít. Gã điên cuồng công kích tới hoàng giật, muốn diệt trừ đối phương. Nhưng hoàng giật trong 10 giây là không cách nào tử vong. Rốt cục, lượng máu của Belis đã cạn trước. Ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống, rơi ra một lệnh bài, mà tối hậu nhất bác của hoàng giật cũng kết thúc, cuối cùng cũng giành được thắng lợi. Một trận chiến này, hắn đánh quá khổ cực, sử dụng tất cả thủ đoạn mới miễn cưỡng thắng lợi. Nếu như cái này không phải bí cảnh, như vậy hắn có thể triệu hồi ra anh hùng ngục giam. Dùng phân thân của tội phạm ra đối phó, dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu như đây là một bí cảnh như chúng thần chi tháp, vậy cuối cùng hoàng giật cũng có thể biến thân là linh miêu, dùng sinh mệnh hiến tế để nổ chết đối phương, sau đó trở về nhặt chiến lợi phẩm. Nhưng đây là bí cảnh của công hội khiêu chiến, quy tắc khác biệt, tử vong thì sẽ trực tiếp bị truyền tống đi ra ngoài. Ngay cả cơ hội nhặt chiến lợi phẩm cũng không có. Công hội khiêu chiến đối với người chơi của giai đoạn hiện tại mà nói vẫn là quá khó khăn. Toàn bộ khu Trung Quốc, đến bây giờ cũng chỉ có 10 người thành công đi qua. Sáng lập 10 công hội, kế tiếp, hoàng giật biến trở về hình người, đi tới bên cạnh thi thể của Belis, không người đem lệnh bài nhặt lên. Cái lệnh bài này cả vật thể màu đen, cỡ bàn tay, trên mặt có khắc 3 chữ bằng ngôn ngữ thông dụng của đại lục công hội lệnh. Cái này là một khối lệnh bài vô cùng đơn giản, không biết là mộng tưởng của bao nhiêu người, không biết có bao nhiêu người khiêu chiến bao nhiêu lần công hội bí cảnh. Tất cả đều là vì cái khối lệnh bài này, nhưng cuối cùng lấy được nó lại không có bao nhiêu người. Hiện tại, hoàng giật cũng rốt cục trở thành một trong số ít người này. Nỗ lực một thời gian dài, hắn rốt cục có thể sáng tạo công hội. Sau một khắc, hắn rời khỏi bí cảnh, về công hội đại sảnh của Thiên Thai Thành. Tiên sinh tôn kính, ngài đây là thất bại sao? Cần tiếp tục khiêu chiến không? Chỉ cần 1 vạn kim tệ là có thể một lần nữa tiến vào công hội bí cảnh tiến hành khiêu chiến. Lúc này, tên phục vụ thấy hoàng giật đi ra, cười tủm tỉm nói, hoàng giật giơ lên lệnh bài trong tay, nói, tôi muốn sáng tạo công hội. Cách chương.